Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, để hắn tới gặp ta. Mỗi cái quốc gia đều có quốc sư của mình, tỉ như Viêm quốc quốc sư tên là Chư Cát Thành, hắn tuyệt đối coi là nổi tiếng tồn tại, không có ai biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Nhưng tất cả mọi người biết là hắn bố trí trận pháp, phong ấn tứ phương luyện ngục, bảo đảm Viêm quốc an nguy, bảo vệ ức vạn bách tính. Có thể tự nhiên nằm mơ đều không nghĩ tới, dạng này một vị kinh khủng tồn tại sẽ xưng hô Lạc Phàm vì thiếu chủ, thậm chí ở trước mặt hắn cúi người chào. Thiếu chủ chẳng lẽ không có nói cho thiếu phu nhân thân phận của ngài sao? Chư Cát Thành nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một điếu thuốc hun răng. Thư nhiên cũng không có bởi vì thiếu phu nhân ba chữ mà mặt đỏ nhịp tim. Bởi vì nàng càng nhiều hiếu kỳ vẫn là đến từ Lạc Phàm thân phận. Lạc Phàm, ngươi nói nhiều, thuộc hạ thất ngôn. Chư Cát Thành ngượng ngùng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lạc Phàm nói, mẫu thân của ta cung điện bố trí như thế nào rồi? Nghe được cái này, Chư Cát Thành lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu chủ yên tâm, chủ mẫu cung điện đã tiến vào kết thúc công việc giai đoạn. Ngày mai liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó chỉ cần kích hoạt long mạch, chân long liền có thể khôi phục, đồng thời phụng dưỡng tại chủ mẫu bên người. Nói đến đây lộ ra mong đợi biểu lộ. Thân là Viêm quốc quốc sư, Chư Cát Thành biết Viêm quốc cảnh nội có bao nhiêu phong thủy bảo địa. Nhưng hắn tin tưởng, không có bất kỳ cái gì một tòa phong thủy bảo địa có thể so sánh được nơi này. Chân long phụng dưỡng, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Từ xưa đến nay, hắn thậm chí còn chưa nghe nói qua vị nào tồn tại có thể để cho chân long phụng dưỡng chí thân. Dù sao long thế nhưng là thế gian cực kỳ tồn tại cường đại. Có ai có thể hàng phục cao ngạo không câu nệ long tộc? Chỉ có thiếu chủ dũng mãnh phi thường cái thế a. Ngươi tiếp tục đi, Lạc Phàm để lại một câu nói, quay người mang theo Thư Nhiên trở lại bên bờ, phát động ô tô, dọc theo đường về trở về. Trong xe rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh. Nếu không, chúng ta lẫn nhau hỏi đối phương một vấn đề. Lạc Phàm đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Thư Nhiên nghiêng người nhìn về phía hắn. Ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì à? Lạc Phàm nói, kỳ thật, ta vốn không muốn nói cho ngươi quá nhiều. Ta chỉ nghĩ tại trong lòng ngươi hình tượng thuần túy một chút. Y hệt năm đó, Thư Nhiên, nhưng ngươi đã không phải năm đó ngươi. Đương nhiên, vô luận ngươi là ai, vẫn y như là ta Tiểu Phàm ca. Lạc Phàm nhớ lại nói, 18 năm trước, ta bị người đánh gãy tứ chi, buộc chặt tại trên tảng đá ném vào sông Hộ Thành bên trong. Mạng sống như treo trên sợi tóc lúc bị sư phụ ta cứu. Hắn chính là một vị chân chính thế ngoại cao nhân, thấy rõ thiên cơ mà lại có khiến người khởi tử hồi sinh chi thuật. Năm đó hắn cứu ta tính mệnh, truyền ta phương pháp tu luyện. Sau đó, ta tiến vào Bắc Cảnh luyện ngục, trở thành đối kháng dị tộc một thành viên. Hiện nay, ta là Bắc Cảnh chi chủ, quốc phong thần vương, thừa kế Viêm tộc. Nghe được cái này, Thư Nhiên trên mặt biểu lộ đã ngưng kết. Bắc Cảnh luyện ngục nàng cũng không lạ lẫm, bởi vì trên TV thường xuyên sẽ đưa tin một chút Bắc Cảnh luyện ngục trung chiến sĩ bỏ mình sự tình. Cũng thường xuyên phát ra bọn hắn tin chiến thắng. Thần vương nàng cũng không xa lạ gì. Đây là Viêm quốc cao nhất công huân, vô thượng vinh quang. Có thể nàng vạn vạn đều không nghĩ tới, chính mình Tiểu Phàm ca vậy mà là Bắc Cảnh chi chủ. Thẳng đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao Chư Cát Thành sẽ hướng Lạc Phàm hành lễ, đồng thời xưng hô thiếu chủ? Chư Cát Thành mặc dù là cao quý quốc sư, nhưng đây chỉ là một chức vị mà thôi. Có năng giả đều có thể thay thế, có thể Tiểu Phàm ca khác biệt. Đây chính là quốc vận thủ hộ giả, hộ nhất quốc chi vận vô thượng tồn tại a. Trong thiên hạ, ai dám động đến hắn? Bên cạnh ngươi người hầu kia, Lưu Ly tỷ tỷ, thế nhưng là trong truyền thuyết nữ sát thần. Thư Nhiên vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Lạc Phàm cười lắc đầu, nói xong riêng phần mình hỏi lẫn nhau một vấn đề. Ngươi có siêu cương a? Thư Nhiên miết miệng, ngữ khí mười phần cường thế. Ta còn có rất nhiều vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời. Được, ta trả lời ngươi vẫn không được. Lưu Ly hoàn toàn chính xác, chính là trong truyền thuyết nữ sát thần. Nàng hẳn là lên TV số lần hẳn là so ta nhiều. Thư Nhiên nói tiếp, ngày đó cha mẹ ta thúc cưới, có phải là bởi vì bọn hắn biết ngươi thân phận? Vâng, Thư Nhiên, ngươi vì cái gì đem ngươi thân phận nói cho cha ta biết mẹ, mà không nói cho ta? Lạc Phàm nhún vai, ta không muốn bởi vì thân phận của ta, từ đó ảnh hưởng đến ngươi ta ở giữa ở chung. Ta đánh trong lòng hy vọng trong lòng ngươi ta giống như 18 năm trước như thế. Bắc cảnh, luyện ngục thật sự có trên TV nói như vậy hung hiểm sao? Thư Nhiên trong mắt xuất hiện nhất tầng hơi nước. Trên TV cũng không có phát ra qua bắc cảnh luyện ngục hình ảnh, nhưng lại nói kia là một cái cửu tử nhất sinh hung hiểm chi địa. Thế nhân có lẽ sẽ ngưỡng vọng Lạc Phàm trên người vinh quang. Có thể nàng thật rất đau lòng hắn những năm này kinh lịch. Lạc Phàm, nơi đó chỉ có sinh tử, không có cái khác. Tốt tốt, vấn đề của ngươi đã đủ nhiều, có phải là đến phiên ta hỏi ngươi rồi? Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề, hỏi đi thần vương ca ca. Thư Nhiên nghịch ngợm nhìn xem hắn, nàng biết Lạc Phàm không muốn để nàng lo lắng quá mức, lúc này mới chuyển hướng chủ đề. Lạc Phàm chừng nàng một chút, lộ ra rất là im lặng, nhưng vẫn là nói, nói một chút đi, ngươi hôm nay làm sao mất hồn mất vía? Thư Nhiên sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà phát giác được dị thường của nàng. Phải biết hai người ở chung lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn lại có thể như vậy dốc lòng, có thể thấy được đối nàng dùng tình rất sâu. Than nhẹ một tiếng, Thư Nhiên giảng thuật trong nhà phát sinh biến cố, cũng không có gì, chủ yếu là bởi vì sự tình trong nhà, biết được chuyện đã xảy ra về sau. Lạc Phàm cười, nếu như ta không có đoán sai, nếu như tối hôm qua ăn cơm chưa bốn người kia tại, bị đánh hẳn là ta. Thư Nhiên không hiểu hỏi, vì cái gì nói như vậy? Lạc Phàm, Vương Quý Đông không có khả năng bởi vì hôm qua buổi trưa sự tình mà đi thư gia bức hôn. Dù sao hắn cùng Tam Thúc cũng là bằng hữu nhiều năm. Sở dĩ dạng này, có thể là cấp độ càng sâu mâu thuẫn chọc giận hắn. Tỷ như, Duyện Châu rất lớn, nhưng đêm qua tại phòng ăn cùng Vương Dương gặp nhau, lại là quá mức trùng hợp. Nhất là hắn bởi vì người khác một ánh mắt đã nổi trận lôi đình. Cái này hiển nhiên là có dự mưu, vì cái gì chính là hiển lộ rõ ràng hắn bất phàm. Từ đó trình diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, thuận tiện hung hăng sửa chữa ta dừng lại. Chỉ bất quá, bốn người kia cũng không phải là hắn tìm nhờ, bị đả thương phía sau, Vương Quý Đông hai cha con thẹn quá hóa giận, lúc này mới trình diễn trận này bức hôn vở kịch. Thư Nhiên khẽ gật đầu. Nghe ngươi nói như vậy, giống như thật là dạng này. Đáng tiếc, người trung niên kia hạ thủ vẫn là quá nhẹ, nên đánh cho hắn nửa người dưới không thể tự gánh vác mới tốt. Nếu là như vậy, Vương gia cũng không có lực lượng đi nhà chúng ta bức hôn. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ là một cái Vương gia, lại đáng là gì? Vương gia mặc dù tính không được cái gì, nhưng bây giờ lại là đem chúng ta nắm gắt gao. Thư Nhiên thở dài, trong ngôn ngữ rất là bất đắc dĩ. Lạc Phàm nói, yên tâm đi, có ta ở đây, Vương gia là không bay ra khỏi cái gì bọt nước. Nói đến đây cầm điện thoại lên gọi Lưu Ly dãy số. Điện thoại kết nối về sau, Lạc Phàm nói, Ngươi liên lạc một chút Billy, để hắn ngày mai tới gặp ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.